Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, liên tục thu được hai khối hồn cốt. Đa tạ Ngọc Trần công tử, mắt thấy tập kích chính mình hồn thú là Ngọc Trần trọng đồng chém hấp hối. Hỏa Vũ vậy mới nới lỏng một hơi, cả người sụi lơ tại đất. Mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Tại cùng cái này hai đầu vạn năm hồn thú trong chiến đấu, Hỏa Vũ dù cho là bằng vào võ hồn hỏa ảnh cao lực sát thương, vẫn như cũ là đã thụ thương không ít. Đặc biệt còn có độc trận bên trong sương mù tím. Mà ngay tại cái này thụ thương dưới tình huống, Hỏa Vũ tiến hành thời gian dài như vậy chiến đấu, lúc này Hỏa Vũ cũng sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi, như không phải là không muốn thân chết cái này hai đầu vạn năm hồn thú phía dưới. Chỉ sợ Hỏa Vũ sáng sớm liền từ bỏ, trở thành độc trận bên trong một bộ thi thể. Không cần cảm tạ, ngươi làm sao lại một người tại nơi này? Nhìn trước mắt hoàn toàn thoát hư Hỏa Vũ, Ngọc Trần vận chuyển diệu thủ hồi xuân. Tại đầu ngón tay bên trên ngưng tụ ra một tia màu xanh lá thần mang, chui vào Hỏa Vũ trong cơ thể. Theo diệu thủ hồi xuân chui vào Hỏa Vũ trong cơ thể, có thể rõ ràng nhìn thấy Hỏa Vũ trên mặt khí sắc khôi phục không ít. Vết thương trên người cũng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, liền vết sẹo đều không hề lưu lại. Tại sử dụng xong diệu thủ hồi xuân sau đó, Ngọc Trần tiếp đó theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một kiện trường bào màu trắng đưa cho Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lúc này trên mình bó sát người y phục rách rách dưới dưới, nhiều ít sẽ có chút ít ảnh hưởng không tốt. Cảm ơn, nhìn thấy Ngọc Trần đưa tới trường bào màu trắng, Hỏa Vũ trên mặt hiện ra một vệt đỏ bừng thần sắc. Sau đó tiếp nhận áo bào trắng mặc trên người. Hỏa Vũ tuổi tác tuy nói so sánh với Ngọc Trần đại bên trên mấy tuổi, bất quá Ngọc Trần phát dục tương đối thành thục, lại thêm là trường bào duyên cớ, Hỏa Vũ mặc vào cũng là vừa người, chỉ là nửa người trên thoạt nhìn có một tia căng cứng. Không biết công tử có hay không có ấn tượng, cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm, ngươi cho ta một gốc linh dược Hỏa Vân Thảo. Hỏa Vân Thảo cùng ta võ hồn độ phù hợp xa xa so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Tại cao cấp hồn sư giải thi đấu sau khi kết thúc, ta hồn lực như cũ tại không ngừng tăng lên. Đi qua một tháng thời gian phía sau, ta hồn lực rốt cục đột phá tứ hoàn hồn tông, bước vào đến cấp 50 hồn vương. Lần này tới trước Lạc Nhật xâm lâm, chính là vì thu hoạch thứ 5 hồn hoàn mà đến. Không thể không nói chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Vừa đến Lạc Nhật xâm lâm liền gặp được một đầu vạn năm hồn thú. Cũng chính là công tử đánh tàn phế đầu này hỏa thuộc tính hồn thú liệt diễm tông sư. Có chúng, ta lão sư dẫn đội, một đầu vạn năm hồn thú tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng là không nghĩ tới là đầu này liệt diễm tông sư như có mục đích tính, trực tiếp đi vào mảnh này xương độc bao trùm khu vực bên trong. Phiến khu vực này không chỉ vẻn vẹn độc tính cường đại, còn hết sức dễ dàng để cho người ta mất phương hướng. Ta cùng học viện lão sư, đại ca bọn hắn chính là tại xương độc này bên trong tẩu tán. Sau đó liền cùng công tử các ngươi nhìn thấy một dạng. Ta một người gặp phải cái này hai đầu vạn năm hồn thú. Nếu không có công tử xuất thủ cứu giúp lời nói, ta rất có thể sẽ thân chết bọn chúng trong tay. Cầm quần áo sau khi mặc tử tế, Hỏa Vũ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng cùng Ngọc Trần giải thích chính mình xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Đồng thời vận chuyển hồn lực, lộ ra bên chân chỉ có 4 cái hồn hoàn. Chính như Hỏa Vũ nói tới, nàng hồn lực tuy là đã đạt đến cấp 50. Bất quá thứ 5 hồn hoàn còn chưa thu hoạch, thì ra là thế. Nghe được Hỏa Vũ trả lời, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm. Đúng rồi, công tử, Hỏa Vân Thảo kim hồn tệ ta đã góp tốt, bất quá là phòng ngừa lý do an toàn. ta đem cái kia kim hồn tạp lưu ở trong học viện. Công tử ngươi nhìn cái gì thời gian rảnh rỗi, theo ta đi một chuyến Xí Hỏa học viện, hay là ngươi cho ta một vị trí, để cho ta cho ngài đưa tới. Một mặt đỏ bừng gương mặt nhìn chằm chằm Ngọc Trần Hỏa Vũ. Tại Ngọc Trần nói xong thời điểm, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, không có ý tứ cùng Ngọc Trần nói ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Một, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ đem Hỏa Vũ cho đánh thành đầu heo. Lấy được đến ban thưởng một mai đồng hồn tệ. Hai, đem thất bảo lưu ly tông vị trí báo cho Hỏa Vũ. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. Ba, đối sự tình kết thúc, chính mình đích thân đi một chuyến Xí Hỏa học viện, lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung cô tộc đầu cốt. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Hỏa Vũ nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lại lần nữa vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cô tộc, nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần con mắt hơi hơi nheo lại. Chính mình đối cô tộc cái này một chủng loại cũng không lý giải sâu. Bất quá nó có thể cùng thiên giác nghĩ. Chân long đặt song song thái cổ thập hung. Cũng đủ để chứng minh nó bất phàm. Chí ít có thể lấy khẳng định là. Khối này đầu cốt cùng thiên giác nghĩ tả tí cốt. Côn bằng rực. Nắm giữ cực độ trưởng thành. Nguyên cớ. Cái này ba cái tuyển hạng bên trong. Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Không sao, các loại trong tay ta sự tình kết thúc, đến lúc đó sẽ đến Xí Hỏa học viện tìm cô nương. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần nhìn lên trước mắt Hỏa Vũ, mở miệng chậm chậm nói ra. Tốt, vậy ta nhất định tại học viện chờ công tử tới trước. Nghe được Ngọc Trần muốn đi tới Xí Hỏa học viện, Hỏa Vũ nụ cười trên mặt lập tức như là bông hoa đồng dạng rực rỡ. Cái kia hai đầu hồn thú đã hấp hối. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Không phải vậy nhưng là lãng phí. Hỏa Vũ cô nương, cái kia liệt diễm tông sư vốn là ngươi thứ năm hồn hoàn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Trước mắt vừa đúng làm ngươi thứ năm hồn kỹ. Đến mức một đầu khác thanh yểm quỷ đằng xa. Nó tuy nó lấy độc sở trường, bất quá nó nắm giữ thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn đặc thù. Tiểu áo thu hoạch có lẽ có thể kích hoạt một hồn kỹ. Nhìn thấy trước mắt nét mặt tươi cười như hoa, Hỏa Vũ, Ngọc Trần cười lắc đầu, đưa tay chỉ hướng trên mặt đất hai đầu vạn năm hồn thú. Cái này hai đầu hồn thú tại chính mình công kích phía dưới. Giờ đây chỉ bằng một hơi tại cái kia treo, dựa theo săn giết hồn thú khuôn phép, nhưng nếu không có người cho chúng nó một kích cuối cùng lời nói, cái kia hai cái này hồn hoàn đều sẽ thuộc về Ngọc Trần. Lấy Ngọc Trần tầm mắt, tự nhiên chướng mắt cái này hai đầu một vạn năm hồn thú. Cảm ơn Trần ca, nghe được Ngọc Trần lời nói. Áo tư tạp cười hi hi cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn. Liền vội vàng đi tới đầu kia thanh yểm quỷ đằng xa trước mặt. Triệt để giải nó tính mạng. Ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu. Công tử nhiều lần cứu Hỏa Vũ tính mạng. Giờ đây lại giúp Hỏa Vũ thu hoạch thứ năm hồn hoàn. Như thế đại ân. Hỏa Vũ suốt đời khó quên. Hỏa Vũ thì là không tách ra miệng cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn. Cái này mới đứng dậy đem đầu kia liệt diễm tông sư cho triệt để chém giết. Sau đó bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Tiểu Trần, người diễm phúc cũng không cạn a. Nhìn cô nương kia thần tình. Chỉ sợ kiếp này là phi ngươi không lấy chồng. Thân là cường giả có mấy cái người ái mộ là không. Thể bình thường hơn được sự tình. Bất quá chuyện xấu nói trước, tiểu tử ngươi vô luận như thế nào đều phải là chúng ta thất bảo lưu ly tông con rể a. Đứng ở một bên chữ phong trí, chú ý tới Hỏa Vũ biểu lộ, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ra vẻ nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói ra, chữ Phong Chí câu này lời vừa nói ra, đội ngũ bên trong chữ Vinh Vinh, khuôn mặt nháy mắt lại biến hóa cùng táo đỏ. Ngọc Trần cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lắc đầu, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm phong thanh tật bộ thỏ hưu tí cốt. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm thông bối hồ tinh thần đầu cốt. Đúng lúc này, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên liên tục vang lên hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,